Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2560, chương 2561, độc đoán vạn cổ. Đại kết cục, hắc bào sứ ở Hạ Vũ trong thức hải, lãnh khốc vô tình nói, ở hắn bên người, người tí hon kia đã thoát khốn đi ra, đứng một bên, ánh mắt lãnh khốc vô tình. Vẫn là vậy tôn hắc giáp quân chủ. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, xoay người nhìn xích diễm quân giáp đen tướng sĩ, không có thể và mình như nhau đột phá trở thành thiên tôn. Bọn họ tu vi cũng đạt tới địa tôn đại viên mãn. Lão đại, chứng lưu manh như cũ giống như một đứa nhỏ bay tới. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua nhu tình, ngưng tiếng nói, mà ngày hôm nay giới nhất thống, Hoa Nam vực 12 phủ, đều có xích diễm quân quản hạt, trọng lập đế phủ, Thái Minh, Thiết Mộc Khuê, qua tiếng nói, Cơ Nham Vân, một đám xích diễm quân tướng lãnh cao cấp quỳ một chân. Nội tâm còn như một vị quân chủ, bên kia là Hạ Vũ, còn như vị trí thứ hai quân chủ, vĩnh viễn không khả năng sẽ có. Xích diễm quân triều đại chỉ có một vị quân chủ, đó chính là Hạ Vũ, người bất kỳ không cách nào thay thế. Bọn họ thừa nhận tiểu bảo đại bảo bọn họ thiếu chủ thân phận, nhưng không cách nào thay thế Hạ Vũ trở thành quân chủ. Xích diễm quân gian khổ nhiều năm cùng nhau đi tới, trải qua vô số năm, chỉ nhận một vị quân chủ, đột phá trở thành thiên tôn sau đó. Hạ Vũ đã sớm dung hợp hai vị phó tôn trí nhớ. Nhìn về phía không thiên tôn, không khỏi nói, nếu đi tới nơi này nhất thế, liền lưu lại đi, cần tuân sư tôn lệnh. Không thiên tôn không khỏi ôm quyền nói, năm đó hắc giáp quân chủ đệ tử kiệt xuất nhất không thiên tôn. Giờ phút này cúi đầu cung kính nói, nhân tộc 13 tôn thiên tôn. Giờ phút này đồng thời ôm quyền ngưng tiếng nói, gặp qua trọng đồng đại nhân, mỹ nữ sư phó lưu lại, các ngươi hồi đi. Hạ Vũ dửng dưng nói, chiến thiên tôn bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, mục đích đi tới, chính là vì tộc quần, mà nay Hạ Vũ trở thành thiên tôn, lắng xuống họa loạn, vạn tộc thần phục, nhân tộc thịnh thế sắp đến, bọn họ vậy hài lòng. Vốn là bọn họ liền không thuộc về cái này nhất thế. Trở về là tốt nhất nơi quy tụ. Tương lai Hạ Vũ trọng chỉnh thời gian sông dài, bọn họ vậy sẽ không còn tồn tại. Cho nên hiện tại phân biệt là tốt nhất kết cục. Chiến thiên tôn cất cao giọng nói, ha ha, thân là ta chiến tộc hậu duệ, dòng chánh tộc nhân, tái hiện thủy tổ vinh quang, ngươi là ta chiến tộc kiêu ngạo. Xin lỗi, thiên tôn dị số quá lớn, không cách nào để cho các ngươi lưu lại. Không thiên và mỹ nữ sư phó có thể hay không ở nơi này nhất thế tồn tại. Tương lai trọng chỉnh thời gian sông dài, ta cũng không quá lớn chắc chắn. Hạ Vũ ánh mắt hơi thẹn, nếu đã thức tỉnh, đã từng thân làm trọng đồng thánh tộc ưu tú nhất thánh tử. Rất nhiều trí nhớ đã tỉnh lại. Chiến thiên tôn lắc đầu nói, không, chúng ta tới đây chính là vì tộc quần yên ổn vượt qua nguy cơ, chúng ta đi mà không tiếc. Cáo từ, lưu thiên tôn các người chắp tay, đi hư giới, thông qua nơi đó trở lại bọn họ nên đi địa phương. 3 năm thời gian chuẩn bị, Hạ Vũ xây lại đế phủ, ngay tại xích diễm quân vốn là địa chỉ. Tà Chí và Diệp Khởi Linh còn có rất nhiều cố nhân ở đế phủ, có thể duy trì tất cả mọi chuyện, mà Hạ Vũ một bộ quần áo trắng, lặng lẽ rời đi, đi khắp thiên giới các nơi, trong lòng không buồn không vui, không ngừng nhìn về phía trong hư không, tựa như cảm giác được một vị sinh linh ở xem xét mình. Hắc điện chúng thần vậy ở thiên giới, chờ đợi 3 năm sau sự việc. Tắc ngoại thành nhỏ, Hạ Vũ hạ xuống nơi này, cửa thành từng cái đứa nhỏ, trên mặt tràn đầy ngây thơ chất phác nụ cười. ở tranh đoạt một cái lưu lạc thú nhỏ, không ngừng đút đồ ăn vật. Bên trong thành đột nhiên lao ra một chiếc thiên thú kéo xe liễn. Một vị người to con trợn mắt giống to, hết thảy cút ngay. 7-8 tên đứa nhỏ hù được khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, ngây người như phỗng, quên né tránh. Hạ Vũ nhất niệm mà động, trước mặt vô hình bình phong che chở. Bành, rất giống thiên mã thiên thú, trực tiếp đụng được ra đầu chảy máu. Xe liễn tứ tán, người to con giận dữ nói, là ai ra tay, cút ra đây, nếu không ta ăn cái này mấy cái đứa nhỏ, ăn bọn họ, ngược lại không như ăn ngươi như thế nào. Hạ Vũ dừng dưng hạ xuống, đại hán cười nhạt, ngươi là thứ gì, to gan, đây là, trọng đồng đại nhân. Trong xe liễn xuống một vị ông già, sắc mặt tái mét, sợ hãi quỳ xuống đất nói, tiểu lão nhi bái kiến trọng đồng đại nhân, đứng lên đi, đứa bé không sai, hắn, nhập luân hồi đi. Hạ Vũ nhất niệm mà động, xuất hiện sau lưng lục đạo luân hồi, đại hán kinh hoàng đi vào, hóa thành một đạo hồng quang, chui hướng phương xa. Hạ nhất thế thành là dạng gì sinh linh? Không người biết, mấy cái đứa bé chớp tinh khiết ánh mắt, chắp tay nói, chúng ta bái kiến trọng đồng đại nhân, đứng lên đi. Hạ Vũ dừng dưng một tiếng, tiến vào Tắc Ngoại thành nhỏ, ngắn ngủi dừng lại mấy ngày, sau đó đi các nơi. 3 năm thời gian chớp mắt tức qua. Một ngày này, Hắc Điện chúng thần tề tụ đế phủ, Hạ Vũ trở về, khí chất phong khinh vân đạm, tiên giáng trần nói, chuẩn bị xong, xong hết rồi. Hạ Vũ dừng dưng một tiếng, nhìn một cái chung quanh cố nhân, đại ca Diệp Khởi Linh bọn họ đều ở đây, xoay người một bước đạp hướng bầu trời mênh mông, thân thể hơi thở bắt đầu không ngừng tăng cường, dần dần Hạ Vũ sau lưng tựa như xuất hiện 2 bóng người, Hắc Giáp quân chủ hòa Hắc Bào sứ. Rốt cuộc bắt đầu dung hợp, 3 tôn quy nhất, tam sinh đạo quyết mạnh nhất hình thái, sắp hiện ra. Hạ Vũ hơi thở càng ngày càng mạnh, dần dần kinh động toàn bộ thiên giới, vạn tộc sinh linh bò lổm ngổm trên đất, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Đối với cái này tôn từ cổ chí kim kinh khủng nhất sinh linh, có một loại tiên thiên sợ hãi. Xích Giả ánh mắt dâng lên nóng bỏng, gầm nhẹ nói, bắt đầu rồi, hơi thở đã vượt qua chúng ta. Quân An Hạ ngưng tiếng nói, Yến Thiên Nam sắc mặt ngưng trọng, nói, lui, bá, Hắc Điện chúng thần cực mạnh, tựa hồ cảm giác được Hạ Vũ hơi thở, càng ngày càng mạnh, quả quyết thi triển thực lực cường đại, rất miễn cưỡng đem một phe này thiên địa lui về phía sau triệu dặm. Đế phủ lui về phía sau triệu dặm là bởi vì là Hạ Vũ hơi thở, trừ Hắc Điện 7 thần, không người có thể chịu đựng, thiên tôn cũng không được. Hạ Vũ hơi thở vẫn ở chỗ cũ tăng lên, Hắc Giáp quân chủ dẫn đầu không gặp, dung nhập vào Hạ Vũ trong cơ thể, sau đó là Hắc Bào sứ ung dung và Hạ Vũ dung hợp. 3 tôn quy nhất, vẻn vẹn là Hạ Vũ thân xác. Không có bất cứ ba động gì, chung quanh 80 triệu bên trong hư không toàn bộ bể tan tành, hóa thành đen thui hư vô không gian. Bây giờ Hạ Vũ mạnh bao nhiêu, không người nào biết, có thể khẳng định đã vượt qua thiên tôn cảnh, so Hắc Điện chúng thần mạnh hơn, lại là muốn đánh vào vậy đạo cảnh giới thần bí. Ở dung hợp Hắc Giáp quân chủ sau đó, Hạ Vũ liền mơ hồ chạm tới cảnh giới này, mà nay Hắc Bào sứ dung hợp sau đó, xuất hiện trước mặt một đạo màu trắng môn hộ, một người cao, tản ra thánh khiết ánh sáng, ẩn núp vạn cổ sinh linh, rốt cuộc xuất hiện, một tôn to lớn sinh linh, cao đến 7 trượng, tay cầm một chuôi màu đen trường thương, từ chỗ sâu nhất đi ra, bá vương, mau, ngăn cản hắn. Đáng chết, hắn muốn làm gì? Ngoặc kép, tiên giáng trần tức giận, dẫn đầu xuất thủ công kích to lớn sinh linh. Sau đó Yến Thiên Nam bọn họ toàn bộ ra tay, đến nơi này một khác, bá vương lại muốn đoạt Hạ Vũ đạo quả, đơn giản là say đắm nằm mơ. Chúng thần toàn bộ ra tay, nhưng mà bá vương trong tay trường thương càn quét. Phốp, Yến Thiên Nam bọn họ toàn bộ bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi, sắc mặt tức giận. Bá vương mạnh và hắc bào sứ độc nhất vô nhị, đối với bọn họ đều là nghiền ép kiểu. Bá vương, người rốt cuộc đi ra. Hạ Vũ mở mắt ra, tất mắt đen rừng rưng không sóng, tựa như đang hỏi hậu nhiều năm bạn già. Bá vương lạnh nhạt nói, đợi vô số năm, người rốt cuộc đánh tới cánh cửa này, ta cũng đợi vô số năm, bởi vì ngươi một người hại ta trọng đồng nhất tộc diệt tộc, tất cả tộc nhân lấy ngươi mà chết thảm, ngươi vĩnh viễn là ta trọng đồng nhất tộc tội nhân. Trọng đồng nhất tộc đi về phía diệt vong, là ai cũng không cách nào cứu vớt sự thật. Ta làm chuyện ta, cùng tộc quần đi về phía diệt vong là hai chuyện. Hạ Vũ rừng rưng đáp lại, bá vương giận dữ mà cười. Ha ha, chuyện cho tới bây giờ, ngươi vẫn là chết cũng không hối cải. Năm đó không phải ngươi phá hoại thời không? Ta trọng đồng nhất tộc mất đi tồn tại ý nghĩa, vì sao còn như đi về phía diệt vong? Đợi ngươi nhiều năm như vậy, đừng lại tranh cãi. Vậy ngươi ra tay đi, tộc huynh. Hạ Vũ sắc mặt bình tĩnh, bá vương cả người hơi thở không ngừng tăng lên, trong tay màu đen trường thương hóa thành một cái bóng đen, trực tiếp xuyên thủng Hạ Vũ thân thể. Đầu thương hiện lên, sau lưng hư không lại là hoàn toàn sụp đổ, vừa nhìn vô tận, lan tràn vô biên vô tận. Hạ Vũ không có tránh, bá vương ánh mắt lộ ra không dám tin tưởng. Nhưng mà tiếp theo, Hạ Vũ thân thể chậm rãi khép lại, một giọt máu cũng không có xuất hiện. Dừng dưng đưa tay trái ra, bá vương ngay tức thì từ trời cao rơi xuống, trực tiếp trên mặt đất đập ra hố sâu. Quân An Hạ bọn họ cũng trợn to hai mắt, không dám tin tưởng một màn này. Năm đó ta đi qua thân một món thật hồn, vượt qua thời gian sông dài, chưa bao giờ qua lại tới, ngươi còn không thể làm sao hắn. Hôm nay ta ba tôn quy nhất, tam sinh đạo quyết đại thành, tộc huynh, ngươi như thế nào có thể tổn thương ta? Hạ Vũ rừng rưng vừa nói, bá vương cắn răng lần nữa phát động công kích, nhưng mà Hạ Vũ một chỉ điểm ra, đầu thương đụng chạm trong ngón tay, hắc súng hóa thành hư không. Bá vương không thể nào tin nổi một màn này, không nghĩ tới hắn và Hạ Vũ chênh lệch lớn như vậy, không khỏi cả giận nói, ngươi tiến vào cái cảnh giới kia. Kia cảnh giới? Hạ Vũ một câu hỏi ngược lại, hắn rừng rưng cười khẽ, bước ra một bước, tiến vào mở ra nội môn, bên trong ánh sáng trắng hiện lên, trắng xóa một phiến, bá vương không hết hy vọng muốn đi vào. Nhưng mà một đạo vô hình lực lượng kinh khủng từ môn hộ tản mát ra, thiếu chút nữa chớp nhoáng giết chết hắn. Phốp, bá vương trọng thương sắp chết, không thể nào tin nổi hắn liền tiến vào bên trong cửa tư cách đều không. Cửa nhỏ mờ, chưa từng đóng cửa qua, trừ Hạ Vũ đi vào, ngoại giới lại không người có thể đi vào. Nhật nguyệt thay nhau, xuân tới thu đi hơn 30.000 năm. Cánh cửa này hạ, hắc điện trực tiếp bị rời qua. Chúng thần liền canh giữ ở chỗ này, còn nhiều hơn một cái bá vương. Không có sao liền đánh cờ uống trà, ngược lại cũng tiêu dao. Lâm Đình Hàm mang Tiểu Bảo tới qua một lần, ngừng ở bên trong cửa hồi lâu. Nàng môi anh đào khẽ nhúc nhích. Trở về, ta muốn thúi Hạ Vũ, không đi trở về. Tiểu Bảo thở phì phò vừa nói, khó hiểu xông về cửa nhỏ bên trong. Bá vương cả giận nói, con, trở về. Ngay sau đó, làm bọn họ giật mình một màn xuất hiện, cửa nhỏ tản ra nhu hòa ánh sáng, lại có thể không đau Tiểu Bảo chút nào. Tất cả người kinh ngạc vô cùng. Quân An Hạ giật mình nói, nữ đế, đây là ngươi và trọng đồng đứa nhỏ. Ha ha, một đời hỗn độn thể, quả nhiên danh bất hư truyền. Xích Dạ cười to, hiển nhiên đã sớm biết chuyện này. Ngay tại bọn họ khiếp sợ Tiểu Bảo là hỗn độn thể thời điểm, cửa nhỏ bên trong đi ra một đạo bóng trắng, chính là rời đi 30.000 năm Hạ Vũ. Lại lần nữa lúc trở về, thần giác có vết máu. Tất cả người lại lần nữa cả kinh, không dám tin tưởng. Hạ Vũ rõ ràng bước ra một bước cuối cùng. Là ai tổn thương? Thúi Hạ Vũ ôm một cái, Tiểu Bảo ngạc nhiên mừng rỡ bay đi. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua nhu tình, ôm lấy đứa nhỏ, vẫy tay lau đi cửa nhỏ tồn tại. Tới xuống phía dưới, Bá Vương cau mày nói, ngươi gặp cái gì? Tộc huynh, ngồi đi. Hạ Vũ thần giác vết máu biến mất. Trong nhất niệm tất cả người trước mặt hiện lên thời gian sông dài, vô số thế giới, tử lượng cao tinh thần, toàn bộ đều ở sông dài bên trong hiện lên. Hạ Vũ đưa tay nhập trong đó, cười nhạt nói, nghịch, thuộc về thời gian sông dài bên trong, nguyên bản hỗn loạn vô cùng. Còn có vậy một đạo năm đó hắn lấy ra có thể chết người lỗ hồng, giờ phút này chậm rãi đền bù, hết thảy trở về căn nguyên, tất cả sự vật về lại trật tự. Tốt lắm, đi, về nhà. Hạ Vũ rút ra một cái thời gian sông dài hình ảnh. Bất ngờ là trái đất, hình ảnh do nhỏ tỉ mỉ, bất ngờ là núi Long Hồ. Bá Vương cau mày nói, nhỏ phía sau cửa, rốt cuộc là cái gì? Độc đoán vạn cổ, phán đoán là ai? Xích Dạ vậy hỏi, Hạ Vũ sinh linh yếu ớt truyền tới. Độc đoán vạn cổ, phán đoán là mình, cửa nhỏ sau là cái gì? Chờ các ngươi có thể mở, đi vào vừa thấy liền biết, thời gian sông dài đã rút đang, thiên giới thiên đạo, ta in dấu hạ 3.000 thiên tôn dấu vết, được này người chính là thiên tôn, các ngươi có thời gian có thể tới xem ta. Một phen, Xích Dạ và Tiên Giáng Trần bọn họ đều là sửng sốt một chút, sau đó hơi suy tư, có cái nhìn, Hạ Vũ là tu luyện tam sinh đạo quyết. Ba tôn quy nhất, thực lực vượt quá tưởng tượng, mới có thể mở khải cánh cửa kia. Có lẽ bọn họ cũng có thể, nhưng là đừng nữa suy nghĩ họa loạn thời gian sông dài. Bởi vì Hạ Vũ chính là thời gian sông dài người bảo vệ, không người có thể phá hoại. Đại Bảo ở lại tiên giới, trở thành tiên giới đứng đầu. Thiếu niên Vũ chính là đi thiên giới, truy tìm hắn phụ thân đi qua đường. Trái đất, Hạ Gia Thôn, núi Long Hổ, Hạ Vũ hai tay sau lưng, đứng ở trên đỉnh núi, nhìn xa xanh thẳm bầu trời, thần giác hiện lên tà mị nụ cười. Nội tâm rất rõ ràng, từ bước vào võ đạo, không ngừng tu luyện khát vọng thực lực mạnh nhất, mục đích chính là vì người nhà, có tột cùng nhất thực lực, không người có thể uy hiếp được bọn họ một nhà người an toàn. Còn như cái khác vinh hoa phú quý, Hạ Vũ đã sớm trải qua có qua. Nội tâm muốn nhất chính là hiện tại. Trời mát, mặc bộ quần áo đi. Lâm Đình Hàm hành bạch ngọc tay ở Hạ Vũ sau lưng khoác trên màu trắng áo choàng. Nàng nữ đế đời đầu, mà nay hiếm thấy lộ ra nhu tình nụ cười. Hạ Vũ dắt nàng lạnh như băng tay nhỏ bé, yên tĩnh nhìn nắng chiều tây rơi. Người một nhà sinh sống ở nơi này, vẫn là năm đó bộ dáng kia. Dưới chân núi Hạ Gia Thôn ống khói bất chấp từng luồng khói bếp, bình tĩnh tường hòa, trái đất vẫn là thiên địa mạt pháp thời đại. Trên núi Long Hổ, Hạ Vũ bọn họ một nhà người, vui vẻ hòa thuận. Tiểu Bảo ở núi Long Hổ rừng cây cùng hổ sư tử cả ngày đánh nhau. Bất ngờ chính là thời kỳ thiếu niên Hạ Vũ, không tốt vô tà, ngây thơ non nớt non tiếng cười. Núi Long Hổ gian vang vọng, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé. https://tiuyencv.com/tai-gạch-nối-dat-gạch-nối-xuyen-gạch-nối-việt-gạch-nối-tsoi-gạch-nối-dai-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,